Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174. Tà hỏa thiêu đốt, ngươi chữa cho tốt ta. Ngươi muốn cái gì? Cửu Yêu Nhi hỏi. Ta muốn nộ triều thành. Đương nhiên lời này Trầm Lãng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút mà thôi. Hắn cười lắc đầu. Đây quả thực là tiêu chuẩn nhất đáp án. Là một cái bất vô sỉ nhân vật nghiêu bức hỏi ngươi muốn cái gì thời điểm. Ngươi cái gì cũng không cần chính là câu trả lời tốt nhất. Là một cái vô sỉ nhân vật nghiêu bức hỏi ngươi muốn cái gì thời điểm. Ngươi đang ở hắn trong phạm vi chịu đựng đưa ra tối cao yêu cầu. Nhìn thấy Trầm Lãng cái gì cũng không cần. Cửu Yêu Nhi ánh mắt lộ ra thưởng thức. Ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Nay sau mặc kệ chuyện gì tình. Chỉ cần ta có thể làm được. Đều sẽ bằng lòng ngươi. Những lời này thật quen tai a. Đúng kiếm vương Lý Thiên Thu cũng là nói như vậy. Chẳng qua rất nhanh Trầm Lãng để hắn trả nhân tình này. Làm cho kiếm vương đi làm đổi tiết khố chuyện tình. Theo này lấy về sau. Kiếm vương tiền bối liền không muốn gặp lại hắn. Chẳng qua ở lúc chia tay kiếm vương tiền bối nói một câu. Phía trước cái kia không tính là. Hắn nói xong không minh bạch. Cũng không biết là cái gì không tính là. Đại khái là nói hắn đổi tiết khố sự kiện kia tình không tính là trả nhân tình. Ai, nhân phẩm cao thượng nhân thực sự là dễ bắt nạt phụ a. Cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh. Tiếp đó, Cửu Yêu Nhi đi liền vào bên trong căn phòng. Bắt đầu lột hạ quần ngủ trên người nàng. Dĩ nhiên không đóng cửa. Hơn nữa không tị hiềm Trầm Lãng cùng Từ Thiên Thiên. Cái này nữ ma đầu không cho phép nam nhân đụng vào nàng một cái. Thế nhưng ở nữ nhân trước mặt thực sự là không e dè a. Thảo nào tất cả mọi người cảm thấy nàng yêu mến nữ nhân. Chỉ nhìn liếc mắt, Trầm Lãng trái tim tức thì chịu đến bạo kích. 1m9 đại người cao a. Cái này hai cái chân dài thật vô địch. Vóc người này đường cong. Nhất định làm cho hết thảy nữ nhân đều tự ti không ngớt a. Trầm Lãng run lên, nhanh lên rời ánh mắt. Không phải hắn không muốn xem a, mà là không dám nhìn a. Vạn nhất váy xuống dữ tợn, bị Cửu Yêu Nhi nhìn thấu thân nam nhi, chỉ sợ lập tức bị nàng bẻ gãy. Chẳng qua thấy quỷ a, nàng coi như không thấy, hắn lại còn là không khống chế được. Không được, không được. Ta phải mau ngồi xuống. Hoàng Phượng ngủ ta. Hoàng Phượng ngủ ta. Trầm Lãng không ngừng mặc niệm. Lại còn là vô dụng. Vẫn là tiêu tan không đi xuống. Chuyện này. Này sao lại thế này à? Phảng phất có một hỏa diễm theo trong cơ thể sâu chỗ dũng mãnh tiến ra. Tuy là phi thường nhỏ bé. Nhưng siêu cấp kéo dài a. Tiếp đó. Trầm Lãng nhớ lại không mặc quần áo áo lót Hoàng Phượng hướng hắn tao thủ lộng tư. Kết quả chẳng những không có tiêu tan xuống phía dưới. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trời ạ, ta đây là muốn hết a. Ta khẩu vị dĩ nhiên biến được nặng như vậy sao? Liền cái này mất một lúc. Cửu Yêu Nhi đi tới. Này lúc, nàng đã đổi trên một bộ hải tặc chiến giả trang. Vừa rồi không mặc quần áo còn tốt. Cái này nhất mặc xong quần áo, đường cong của vóc người càng thêm bạo tạc, Trầm Lãng càng thêm không dám đứng lên. Lúc này hắn đừng nói nhớ lại Hoàng Phượng, coi như nhớ lại Phượng tỷ cũng vô dụng, căn bản là không đè xuống được. Ngươi ở lại chỗ này chớ đi, Cửu Yêu Nhi nói, ta đi ra ngoài lập tức trở về, đương nhiên cũng có khả năng không về được, nàng thật đúng là muốn đi quyết đấu a. Đây chính là một người điên a. Ngươi nhưng là mới vừa làm xong giải phẫu a. Vết thương cũng không có băng bó a. Hơn nữa, ngươi mới vừa phóng hết hơn 1000cc huyết a. Ngươi trong đầu sưng tấy tuy là dẫn lưu xuất hiện, thế nhưng phía trước đối với não vực thần kinh áp bách quán tính vẫn còn ở. Cần mấy ngày tài năng triệt để tiêu trừ. Nói cách khác này thì Cửu Yêu Nhi đầu vẫn là mắt hoa. Hai chân vẫn là hư phù, lúc này võ công nàng khẳng định đại đả gãy khấu a. Lúc này đi quyết đấu, không phải muốn chết sao? Ngươi cái này nào chỉ là vết thương nhẹ, không được hạ hỏa tuyến a. Ngươi đây quả thực là theo trong quan tài nhảy ra chiến đấu a. Từ Thiên Thiên ai thanh cầu đạo, tướng quân, cuộc quyết đấu này lẽ nào lại không thể chậm lại sao? Trầm Lãng không khỏi hướng nàng nhìn lại, Từ Thiên Thiên cái thanh âm này rất tao a, trước ngươi không phải như thế a, lẽ nào ngươi thật đối với cái này nữ ma đầu rơi vào tay giặc? Vậy cũng không tốt lắm a. Ngây thơ, Cửu Yêu Nhi đạo, nhưng về sau, nàng nhặt lên hai chi quỷ đầu đao, hướng đi ra bên ngoài. Trầm Lãng thấy tê cả da đầu, bởi vì này hai chi quỷ đầu đao dài hơn một thước, mỗi một nhánh đại khái vượt lên trước 50 cây di đi. Nàng nắm trong tay lại dường như không có gì a, thực sự là quá trâu bò, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như vậy vô địch dũng tướng a. Then chốt vẫn là nữ, thảo nào vô số nữ nhân sẽ đối với nàng rơi vào tay giặc. Trầm Lãng cung bái không ngớt, thế nhưng Cửu Yêu Nhi chính mình lại cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì hai chân hai tay có điểm mềm, hơn nữa nội tâm sâu chỗ phảng phất tuôn ra một cảm giác khác thường. Loại cảm giác này quá xa lạ, liền phảng phất có một đoàn tiểu hỏa diễm đang thiêu đốt. Nàng chưa từng có yêu mến qua bất luận kẻ nào, bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân. Mấu chốt là nàng cũng chưa từng có đem mình làm nữ nhân. Cho nên đối với loại cảm giác này quá xa lạ, căn bản không biết đồ chơi này gọi là dục niệm, nàng còn tưởng rằng là lấy máu di chứng đây. Ai, nay trời tối trên quyết đấu đại khái muốn thua, thậm chí muốn chết, Cửu Yêu Nhi thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng nàng cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Sống lại vui gì? Chết có gì sợ à? Nhưng về sau, nàng tùy ý đem 200 cân quỷ đầu đao gánh tại bả vai lên, trực tiếp đi liền đi ra ngoài, đi cạnh biển, cùng Trúc Hồng Tuyết quyết đấu. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Chẳng qua nay trời tối trên thực sự là gặp quỷ, nàng càng hướng cạnh biển đi tới, thân thể dĩ nhiên càng ngày càng phát nhiệt. Hơn nữa nội tâm kiều diễm càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng quái dị, sâu trong nội tâm đoàn kia tiểu hỏa miêu càng đốt càng ác liệt. Bên trong căn phòng, Trầm Lãng trường thở phào một hơi, Cửu Yêu Nhi rốt cục đi. Hắn tức thì than xuống, tức thì một cái địa phương nào đó đặc biệt bất nhã, trong quần phảng phất giấu một vật. Từ Thiên Thiên liếc liếc mắt, tức thì cả người khô nóng, không biết xấu hổ, biến thái. Từ Thiên Thiên thấp giọng mắng, nàng tuy là mắng, thế nhưng không biết vì sao, trong lòng cảm thấy không gì sánh được trống rỗng. Đoàn kia liệt diễm càng đốt càng mạnh mẽ, nhất định không pháp khống chế, trên người da thịt càng ngày càng đỏ, càng ngày càng khô nóng. Hơn nữa, trong đầu không ngừng hiện ra một ít quỷ dị hình ảnh, chính là phong nguyệt vô biên bên trong văn tự cùng hình ảnh. Hơn nữa còn là nàng đại nhập đi vào đang ở trình diễn bất kham hình ảnh. Hơn nữa người nam nhân kia dĩ nhiên là Trầm Lãng mặt mũi. Từ Thiên Thiên liều mạng lắc đầu, ta đây là làm sao à? Ta đây là thấy quỷ sao? Chẳng qua mở mắt nhìn thấy ăn mặc váy Trầm Lãng, trong lòng này cổ hỏa diễm tức thì lại tiêu tan xuống phía dưới. Trước mắt cái này Trầm Lãng thật đáng ghét, nào có phía trước ăn mặc nam trang thời điểm mê người à? Phi, ta tại sao muốn dùng mê người cái từ ngữ này? Từ Thiên Thiên cảm thấy không thể lại ở lại xuống phía dưới, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa mặc danh kỳ diệu quá nóng, ta đi sông cái lạnh. Từ Thiên Thiên đạo, nhưng sau hướng phía sau gian phòng đi tới, chẳng qua không biết vì sao, chân hạ một cái lảo đảo, kém chút sụi xuống trên mặt đất. Ta cảnh cáo ngươi, như ngươi dám nhìn lén, ta đã đem ánh mắt ngươi đào. Ta nói được thì làm được, ta võ công tuy là rất dở, nhưng thu thập ngươi vẫn là dư sức có thừa. Từ Thiên Thiên đi tới căn phòng cách vách bên trong, trực tiếp đem cửa phòng đóng cửa, bắt đầu tắm. Cái này trời đang rất lạnh, sông cái gì lạnh a? Trầm Lãng cảm thấy có chút không ổn, nguyên do bởi vì cái này thời điểm hỏa liễm càng ngày càng nghiêm trọng a, hoàn toàn tiêu tan không đi xuống a, cái này không bình thường a. Cửu Yêu Nhi cũng đi a, Từ Thiên Thiên cũng theo trước mắt tiêu thất. Hắn cảm thấy khô nóng, không khỏi ngược lại bắt đầu nước trà trên bàn không ngừng mà uống. Nội triều thành chủ thành bảo bên trong, Cửu Thiên Nguy nghênh đón một cái khách nhân, Tấn Hải Bá Đường Luân. Cửu Thiên Nguy ánh mắt lóe ra tham lam quang mang, nói: "Ngươi xác nhận Vọng Nhai đảo trên có mỏ vàng?" Đường Luân bản năng rời ánh mắt, dù cho hắn thấy Cửu Thiên Nguy đã rất nhiều lần, thế nhưng đối mặt hắn cái này trương mặt mũi vẫn là phi thường không khỏe. Mũi thực sự quá dài, quá khom, thật không biết nữ nhân của hắn là thế nào chịu đựng được. 9/9, Đường Luân nói, nếu không thì Huyền Vũ phủ bá tước làm sao có thể trong vòng thời gian ngắn xuất ra 800.000 kim tệ. Cái này nhưng là một con số khổng lồ. Ta ra hào phú, nhưng liền mấy cái chữ này phân nửa đều không cầm ra. Cửu Thiên Nguy nói, có khả năng hay không là mượn tới, hay hoặc giả là làm một vụ giao dịch. Đường Luân không trả lời. Trong thiên hạ có thể có cái gì giao dịch có thể lập tức kiếm được 800.000 kim tệ? Coi như kim trác bá tước đem tòa thành cùng mấy vạn mẫu ruộng tốt toàn bộ bán, cũng không kiếm được số tiền này. Còn mượn tới, vậy thì càng thêm sai lầm. Kim trác bá tước nếu là có thể mượn tới 800.000 kim tệ, phía trước cũng sẽ không thê thảm như vậy. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy nói, cái này có cái gì không đúng a? Những thứ này mỏ vàng sớm không được hiện, muộn không được hiện, hết lần này tới lần khác vào lúc này hiện. Tấn Hải Bá Đường Luân nói, có thể mỏ vàng sớm phát hiện, hơn nữa đã đào móc thật lâu, chỉ bất quá mãi cho đến trả nợ kỳ hạn chót, Trầm Lãng mới đem hết thảy kim tệ đập ra đến, hung hăng đánh tất cả mọi người khuôn mặt. Nhất định phải thế ư? Cửu Thiên Nguy nói, Trầm Lãng có lẽ là cái này chủng lỗ mãng người, nhưng Huyền Vũ bá kim trác không phải. Hắn chính là một con quật cường lão ô quy, cái này chủng vẽ mặt chỉ biết mang đến tai họa mà thôi. Cửu Kiêu nói, phụ thân, còn có một loại khả năng tính. Kim thị gia tộc vẫn muốn giấu giếm Vọng Nhai đảo mỏ vàng việc. Thế nhưng thời gian quá cấp bách, bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không có thể theo địa phương khác xoay tiền. Hơn nữa cho dù có mỏ vàng, bọn họ muốn lập tức đề luyện ra 800.000 kim tệ hoàng kim cũng rất không dễ dàng. Cho nên một mạch đợi được nhất sau nhất thiên. Đường Luân nói, có đạo lý. Kim thị gia tộc nhất sau còn ra cái kia bút hoàng kim chung. Có mới vừa chế tạo tốt thô giáp kim tệ, còn có một số không kịp chế tạo hoàng kim. Có thể thấy được thời gian thực sự là gấp vô cùng vội vã. Hắn ra đem hết toàn lực mới rốt cục ở thời khắc tối hậu mới đề luyện ra khoản này kim tệ. Cừu, Kiêu nói, rất nhiều người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Kim thị gia tộc trả tiền lại trước mấy thiên, có mấy trăm chiếc mã xa lương thực trở vào Huyền Vũ phủ bá tước. Hiện tại xem ra nhóm này hoàng kim chính là giấu ở những xe ngựa này bên trong. Hơn nữa những xe ngựa này là từ kim thị gia tộc bến tàu đổ bộ, chỉ bất quá cố ý trước vận đến phía tây, sau đó sẽ trở về Huyền Vũ phủ bá tước, làm cho cảm giác thật giống như theo phía tây vận tới một dạng. Kể từ đó, nhưng thật ra giải thích thông. Tấn Hải Bá Đường Luân nói, nộ triều hầu, chúng ta đơn giản hoặc là không làm, đem Vọng Nhai đảo đoạt, đem người trên đảo giết được sạch sẽ, như trước dùng hải tặc danh nghĩa. Cửu Thiên Nguy nói, quốc quân sẽ không tức giận, sẽ không xuất binh, vạn nhất chờ xuất binh đoạt Vọng Nhai Đảo, quốc quân phái đại quân đánh ta, đem Vọng Nhai Đảo đoạt lại đi, ta chẳng phải là phí công lục một hồi, để cho người khác sử dụng. Tấn Hải Bá Tước Đường Luân nói, Nộ Triều Hầu xin yên tâm, ta đi đàm luận, đưa hắn nhóm cũng lôi xuống nước là được. Cửu Thiên Nguy nói, ngươi định tìm người nào đàm luận? Đường Luân nói, Thái tử Điện Hạ, nhưng sau hàng năm đem Vọng Nhai Đảo Hoàng Kim phân hắn một bộ phận là được. Cửu Thiên Nguy nói, phân nhiều thiếu? Đường Luân nói, 1/4, đổi lấy quốc quân không xuất binh đoạt lại Vọng Nhai Đảo. Cửu Thiên Nguy ánh mắt lóe lên nói, bây giờ Vọng Nhai Đảo có nhiều thiếu thủ quân? Đường Luân nói, 3000, hơn nữa còn ở liên tục không ngừng tăng binh. Kim Trác nhất định điên, vô số kim tệ thủy giống nhau dội đi ra ngoài, liều mạng tăng cường quân bị. Chính là một cái Huyền Vũ phủ bá tước dĩ nhiên tăng cường quân bị 5000. Hơn nữa còn mộ binh 3000 dân quân, toàn bộ cấp cho khôi giáp cùng vũ khí. Kim Trác bá tước đây là điên a, hắn sẽ không sợ làm tức giận quốc quân sao? Cửu Thiên Nguy không dám tin tưởng, một cái phủ bá tước dĩ nhiên sở hữu 8000 vũ trang. Tấn Hải Bá Đường Luân nói, cái này càng chứng minh Vọng Nhai Đảo có mỏ vàng a. Hơn nữa còn là thiên văn sổ tự chữ lượng, làm cho Kim Trác như vậy bảo thủ đại nhân đều điên cuồng tăng cường quân bị. Không tiếc đắc tội quốc quân, Nộ Triều Hầu, chúng ta tốc độ nhất định phải nhanh a. Ở Hoàng Kim uy lực hạ, Kim thị gia tộc lực lượng mỗi một ngày đều ở tăng vọt. Thời gian kéo dài nhất thiên, chúng ta đánh Vọng Nhai Đảo độ khó liền tăng thêm 1/1 a. Hơn nữa Kim Trác bá tước phát động hơn vạn dân phu ở Vọng Nhai Đảo xây công sự. Một ngày tòa thành xây, chúng ta đây muốn đánh hạ Vọng Nhai Đảo liền khó. Cửu Kiêu nói, Tấn Hải Bá, ngươi cảm thấy cần xuất binh nhiều thiếu tài năng công hạ Vọng Nhai Đảo? Tấn Hải Bá Đường Luân nói, bây giờ Kim Trác bá tước mỗi một ngày đều ở tăng binh. Một cái tháng sau Vọng Nhai Đảo ở trên chú quân khả năng vượt lên trước 4000. Lại thêm trên năm 2000 đến 3000 dân quân, hơn vạn dân phu, chúng ta ít nhất phải xuất động gấp 2-3 lần binh ngựa. Tài năng cầm xuống, Cửu Kiêu nói, ta hiện tại rốt cuộc biết Huyền Vũ phủ bá tước tại sao lại đột nhiên mua mấy trăm xe lương thực. Đường Luân nói, không sai, nhóm này lương thực toàn bộ vận chuyển về Vọng Nhai Đảo, đủ trên 1 triệu cân. Hiện tại Huyền Vũ bá tước thái độ phi thường tinh tường, thà rằng mất đi đất phong cũng tuyệt không mất đi Vọng Nhai Đảo. Được ăn cả ngã về không, đem hết thảy lực lượng đều đầu nhập trong đó, Cửu Thiên Nguy nói. Nói cách khác, chúng ta ít nhất phải xuất binh 2 vạn, tài năng thuận lợi đoạt hạ Vọng Nhai Đảo. Tấn Hải Bá Đường Luân nói, đúng, ta giao nguyện ý xuất binh 3000, tương lai đoạt hạ Vọng Nhai Đảo, ta không cần nhiều, chỉ cần 1/2. Cửu Thiên Nguy cười lạnh nói, 1/5 cũng là thiên văn sổ tự. Đường Luân bá tước nói, Nộ Triều Hầu, hạ quyết tâm đi, chậm tắc thì sinh biến a. Không nói đến Vọng Nhai Đảo phòng ngự nhất thiên so với nhất thiên mạnh, mấu chốt nhất là càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn thẳng cục thịt béo này a. Hiện tại động thủ phân chia đồ ăn chỉ có ngươi, ta, thái tử ba gia, tương lai liền không nhất định. Có lẽ có càng ngày càng nhiều đại ngạc bơi vào đến, vậy cực kỳ không ổn. Cửu Thiên Nguy hai mắt co rụt lại. Xuất binh 2 vạn. Điều này thật sự là nhiều lắm. Hắn dưới quyền quân đội hầu như muốn điều đi hết sạch. Phiêu lưu quá lớn a. Vạn nhất Vọng Nhai Đảo trên không có vàng mỏ đâu. Vạn nhất đây hết thảy chỉ là trầm lãng âm mưu đâu. Không được. Cửu Thiên Nguy nói. Nhất định phải xác định Vọng Nhai Đảo trên có hay không mỏ vàng. Vạn nhất không có mà nói, trả giá cao quá lớn. Tấn Hải Bá Đường Luân nói, Nhưng là bây giờ toàn bộ Vọng Nhai đảo canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Bất kỳ cái gì tới gần người đều giết chết bất luận tội a. Ta ra phái đi mười mấy cái thám tử toàn bộ bị giết sạch. Cửu Kiêu nói, ta đi Vọng Nhai đảo tìm tòi hư thực. Ta sau lưng là phụ thân, là nộ triều thành, là mấy vạn hải tặc. Huyền Vũ Bá tuyệt đối không dám giết ta. Cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám làm tổn thương ta một cọng tóc gáy. Cửu Thiên Nguy, không nói, Cửu Kiêu nói, Trầm Lãng có thù tất báo. Phàm là đắc tội qua hắn người bị lộng chết, duy chỉ có ta ngoại lệ. Ta nhục nhã hắn thê tử Kim Mộc Lan thời điểm, hắn không dám làm phản ứng gì. Ta phái người đi nước giếng hạ độc thi, dự định chế tạo ôn dịch giết hắn nhóm trên vạn người thời điểm. Trầm Lãng như trước không dám phản ứng thế nào. Ta và Trúc Lan Đình đi đào móc Ninh Tự Đại đê đập, dự định thủy chìm toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước đất phong, dự định hủy diệt Kim Thị gia tộc cơ nghiệp, chết đuối trên vạn người. Trúc Lan Đình chết, ta như trước bình yên vô sự. Trầm Lãng thậm chí liền một chút trả thù cũng không dám. Cái này chứng minh cái gì? Tấn Hải Bá Đường Luân nói, chứng minh Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh bắt nạt kẻ yếu. Đối mặt chân chính cường giả hắn chỉ có thể gắng chịu nhục. Căn bản không dám đả thương hại Cửu Kiêu thiếu chủ một cái tóc gáy. Cửu Thiên Nguy nhắm mắt lại, một lúc lâu. Nhi tử Cửu Kiêu nói rất có đạo lý. Hắn đối với Huyền Vũ phủ bá tước làm những chuyện kia tình đều là diệt tuyệt nhân tính. Thế nhưng Trầm Lãng như trước không dám có bất kỳ trả thù. Cái này đã chứng minh tất cả a. Vua hải tặc mở mắt ra nói. Được, vậy ngươi ngày mai phải đi một chuyến. Cửu Kiêu nói. Phải, phụ thân, ta nhất định sẽ không đọa họ Cửu gia tộc uy phong. Kim Thị gia tộc ai dám ngăn cản ta lên đảo, giết chết bất luận tội. 20 năm trước chúng ta còn từ khi còn rất nhỏ yếu. Kim Vũ bá tước xuất động hơn 1 vạn đại quân tới đánh chúng ta đều toàn quân bị diệt. Huống chi là hôm nay, chúng ta không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy cười cười, không nói gì. 20 năm trước cái kia một hồi đại thắng, hoàn toàn đặt hắn nộ triều thành cơ nghiệp, mà cái kia một hồi đại thắng Cửu Thiên Nguy muốn cảm tạ hai người. Ẩn Nguyên hội thư bá đảo, còn có chính là hiện nay Vũ An bá, đương thời Kim Vũ bá tước là tối trọng yếu hai cái minh hữu. Một cái Ẩn Nguyên hội, một cái Tiết Thị gia tộc, nhưng hai cái này thế lực đều muốn đem hắn bán đứng. Nếu không thì Kim Vũ làm sao sẽ thua thảm hại như vậy a? Cửu Kiêu nói, phụ thân như nếu không có chuyện gì khác tình, ta trước hết cáo từ. Ta muốn đi làm một cái chuẩn bị, sáng sớm ngày mai liền xuất phát đi trước Vọng Nhai đảo. Cửu Thiên Nguy cau mày một cái, biết con không bằng cha, hắn cái này nhi tử khẳng định lại muốn đi tai họa nữ nhân nào. Tức thì hắn phất tay một cái, Cửu Kiêu mừng như điên, cực nhanh ly khai, phi thẳng đến Cửu Yêu Nhi tòa thành chạy như bay. Cửu Yêu Nhi hảo tỉ tỉ, ta tới, ba cái tiểu mỹ nhân, ta tới, các ngươi liền chờ sống không bằng chết, muốn sống không được, muốn chết không xong đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.